liền quay đầu lại hướng cửa chính đi đến. Chợt sau lưng một cánh tay lạnh bắt lấy cổ tay cô, Hứa Mộ Nhan bị đau kêu một tiếng, sau đó bị anh ta chống đỡ trên thân cây. Bùi Lạc Minh, anh nổi điên cái gì? Mau bỏ tay ra, anh làm tôi đau. Có vậy đã đau, kia Mộ Thanh ở trong phòng mổ chết thời điểm, cô không biết cô ấy có bao nhiêu đau, hả? Tôi nói lại lần nữa, cái chết của Hứa Mộ Thanh cùng tôi không liên quan, chính chị ấy cũng biết tại sao phẫu thuật chỉ tiến hành được một nửa mà không được tiến hành nữa. Mọi người đều bị vẻ ngoài vô tội của chị ấy lừa. Không khí lúc này rơi vào trầm mặc, một cỗ hơi thở ấm áp kèm theo âm thanh lạnh lẽo truyền vào tai cô. Cô không nhịn được mà rung mình một cái. Cô có nói gì đi nữa thì cũng không thoát được cô hại chết Hứa Mộ Thanh là sự thật. Cô ấy chết trước con dao phẫu thuật của cô, không ngờ cô không biết hối cải, còn dám đi quyến rũ em trai tôi. Quyến rũ? Anh ta nói cô quyến rũ Bùi Lạc Thần. Trong mắt anh, cô chỉ là người như vậy sao? Trong lòng anh, cô đê tiện như vậy. Cổ tay bị anh nắm làm đau, nhưng trong lòng cô còn đau hơn, làm cô thật khó chịu. Anh không được bôi nhọ tôi, Hứa Mộ Nhan lạnh lùng trả lời. Cô trả lời như là chọc giận đến anh ta vậy. Bùi Lạc Minh lấy tay túm tóc cô, bắt cô phải ngẩng mặt lên nhìn anh. Hứa Mộ Thanh trong lòng như sắp nổ tung, sao anh ta có thể đối với cô như vậy? Bôi nhọ, lúc chiều hôm nay hai người trong hẻm nhỏ đã làm gì, cô cho là không có ai biết sao? Anh lạnh lùng nói ra. Cái gì? Hẻm nhỏ? Sau đó Bùi Lạc Minh lấy từ trong túi quần ra một bức ảnh. Trong ảnh là Bùi Lạc Thần đang hôn cô. Hứa Mộ Nhan không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Cô giật mình không phải bởi vì bức ảnh, mà là Bùi Lạc Minh cho người theo dõi cô. Anh thật quá đáng, sao anh có thể cho người theo dõi tôi? Vì sao? Chỉ bằng tôi sợ cô không chịu được cô đơn mà cho tôi đội nón xanh, cho nhà họ Bùi chúng tôi mất hết thể diện. Thật nực cười, thể diện nhà họ Bùi đã bị vứt sạch từ lúc anh vu oan cho tôi không còn trong sạch rồi. Cô còn dám mạnh miệng? Dứt lời, Bùi Lạc Minh dùng sức lôi cô vào trong ngực anh ta. Đây là lần đầu tiên cô có khoảng cách gần với anh ta như vậy, cùng với người mà cô vừa hận vừa yêu đối mặt. Hứa Mộ Nhan không thể để cho anh ta thấy sự yếu mềm của cô được. Cô nhanh chóng làm mình tỉnh táo, đồng thời quật cường ngẩng đầu lên. Nhìn cô quật cường như thế, Bùi Lạc Minh trên môi xuất hiện nụ cười, lấy một cái tay khác chạm vào khuôn mặt cô, sau đó ngón tay dừng ở đôi môi cô. Tôi là người ngay thẳng, không sợ người ta nói xấu mình. Bùi Lạc Minh, tôi và anh chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa mà thôi, anh không có quyền quản tôi. Hứa Mộ Nhan nhàn nhạt nói, mình trong sạch hay không, cô tự biết là được rồi, cần gì phải làm anh tin. Nghe vậy, hắn khuôn mặt chợt lạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn quanh cô, bên môi tự tiếu phi tiếu biểu tình. Hứa Mộ Nhan có chút ngốc lăng, không hiểu anh ta cười cái gì, liền nghe soạt một tiếng, bỗng nhiên trước ngực chợt lạnh, thì ra nút cài trên váy liền đã bị bàn tay thon dài của anh tháo ra. Hứa Mộ Nhan bị động tác của anh làm cho sợ hãi. Anh muốn làm gì? Thanh âm lạnh lùng của anh truyền tới. May mà cô đã nhắc nhở tôi, hình như chúng ta trong đêm tân hôn chưa có làm chuyện cần làm. Cô như vậy xinh đẹp làm sao tôi có thể với cô, chỉ là trên danh nghĩa vợ chồng thôi đây. Đừng, không được. Hứa Mộ Nhan quật cường trong mắt chậm rãi, xuất hiện tầng hơi nước. Sao anh có thể như vậy với cô? Không được, cô muốn làm hữu danh vô thật, đại thiếu phu nhân có đúng không? Vậy tôi sẽ thành toàn cho cô. Tôi cũng muốn xem cô trở thành người phụ nữ của tôi, sau này làm sao đi quyến rũ em trai của tôi. Dứt lời, Bùi Lạc Minh giữ lấy cằm Hứa Mộ Nhan, bắt cô phải ngẩng mặt lên, ánh mắt ở trên mặt nàng lướt qua. Mang theo mị hoặc cùng lạnh như băng giễu cợt. Hiểu được ý đồ của anh, cô bắt đầu dãy giụa, nhưng một chút cũng không làm anh xê dịch. Sau đó cô không dãy giụa nữa, ngưng mắt nhìn người đàn ông lạnh lùng này. Trên môi nở nụ cười, có một chút giễu cợt. Nụ cười này như một loại dụ hoặc, bi thương xinh đẹp lại làm say lòng người. Bùi Lạc Minh nhìn trong lòng không khỏi rung động, cảm giác phiền não cùng tức giận trong lòng đồng thời lan tràn. Kế tiếp, Bùi Lạc Minh đôi môi lạnh lẽo như mưa rơi rơi vào chiếc cổ trắng nõn của cô. Không có thương tiếc, không có một chút nào dịu dàng, chỉ thô lỗ, giống như con thú phát tiết phẫn nộ, muốn cắn đứt cổ cô. Hứa Mộ Nhan nhất thời đau kêu a một tiếng, nhưng thanh âm rất nhanh đã bị anh ngăn chặn. Đôi môi của hắn ở trên môi của cô không ngừng khiêu khích, qua lại, như gió bão, mưa rào của sự phẫn nộ. Thừa dịp nàng thở, hắn linh hoạt cho lưỡi vào, cậy mở hàm răng của cô, cùng lưỡi cô cuốn lấy. Cô hết sức giãy giụa, nhưng cô càng kháng cự, càng làm anh ta thành công chiếm đoạt, hình như không có ý buông tha. Đêm tân hôn, trong lòng cô tràn đầy sự mong đợi, nhu tình của anh, nhưng chợt tới là sự vô tình của anh. Hôm nay cô không còn hy vọng xa vời anh có thể yêu thương cô. Cô chỉ muốn cách xa anh ra, chẳng lẽ như vậy cũng không được sao? Hứa Mộ Nhan nhìn thẳng đôi con ngươi đen, nhìn thẳng sự tàn khốc trong đôi mắt. Trái tim giống như bị sự tàn khốc làm tan nát. Cô không thể để mình khóc, cô không thể cho phép mình trước mặt anh ta yếu đuối. Nhưng nước mắt cứ theo khóe mắt chảy xuống. Bùi Lạp Minh cảm thấy trên mặt cô truyền tới giọt nước lạnh lẽo, bỗng nhiên buông cô ra, lấy tay dùng sức bóp chặt cằm cô, con mắt thẳng tắp lạnh lùng nhìn cô. Trong mắt Hứa Mộ Nhan có đau đớn cùng quật cường, đôi môi sưng đỏ, trên cổ cô đầy dấu hôn, có thể thấy anh ta tàn bạo bao nhiêu. Bùi Lạp Minh sợ hãi tỉnh táo lại, trong lòng có một cảm xúc nói không lên lời, phức tạp ngay cả anh cũng không nói được. Hắn không hiểu vì sao vừa rồi phải tức giận với cô như vậy, là bởi vì không thích cô quyến rũ em trai hắn, hay không thích tấm ảnh của cô đang hôn người đàn ông khác. Sau đó kéo thân thể đang run rẩy của Hứa Mộ Nhan ra khỏi ngực mình, lau đôi môi vừa hôn qua đôi môi cô, giống như môi dính những thứ không sạch sẽ. Nhìn hành động của Bùi Lạp Minh, Hứa Mộ Nhan lạnh lùng cười, giọt nước mắt trong suốt dưới ánh trăng thật chói sáng, làm cho người ta đau lòng. Lại nhìn bóng lưng anh đi xa, cô cũng lau đi lau lại đôi môi của mình. Anh ta che cô bẩn, cô cũng thế. Bùi Lạp Minh, một ngày anh sẽ vì việc làm ngày hôm nay mà phải trả một cái giá thật lớn. Trong bữa cơm tối, Hứa Mộ Nhan không còn nhìn Bùi Lạp Minh liếc mắt, chỉ không ngừng gấp những món ăn rồi ăn cơm, mà Bùi Lạp Thần làm như thấy được giữa cô và anh trai đang ngập tràn mùi thuốc súng. Tức thời không có lên tiếng, bởi vì hắn không muốn trở thành người châm ngòi thuốc nổ này. Tối mai có buổi đấu giá từ thiện, cần cô đi cùng tôi tham gia. Chúng ta ở trước mặt phóng viên diễn cảnh vợ chồng tình cảm. Cô nhớ ăn mặc đẹp một chút, chớ đến lúc đó làm tôi mất mặt. Hứa Mộ Nhan đứng dậy, chuẩn bị lên tầng thời điểm. Thanh âm Bùi Lạp Minh ở sau lưng cô vang lên. Biết, ban đêm lạnh như nước, ánh trăng trên bầu trời, ánh sáng chiếu xuống, đem trọn một ngôi biệt thự sáng tỏ trong đêm đen, gió mát thổi nhẹ. Hứa Mộ Nhan đi đến phòng piano, sau đó ngồi ngay ngắn dưới chiếc bàn dương cầm. Cô cũng không bao lâu, không có đánh rồi. Cô ngước nhìn lên ánh trăng, như đang suy nghĩ điều gì, cả người đắm chìm trong ánh trăng sáng, rất là tĩnh lặng. Sau đó ngón tay thon dài, nhẹ nhàng đặt lên phím đàn. Như hoa lan, ngón tay nhỏ nhắn bắt đầu qua lại trên các phím đàn đen trắng. Trong nháy mắt, cả căn phòng tràn ngập tiếng nhạc du dương, như nước chảy đưa tình, không nói lên lời, nghe uyển chuyển cảm động. Tiếng nhạc lúc đầu thì nhẹ nhàng, sau mạnh mẽ như tiếng mưa gió, nhưng dần dần lại như im lặng ngưng động, đau đớn lộ ra một chút hoảng sợ, như nước mùa xuân chảy chậm. Nhạc như nói lên tiếng lòng, cô vô luận như thế nào cũng không đánh ra được một khúc nhạc vui vẻ. Nhất thời Hứa Mộ Nhan chỉ thấy mình như đám mây hồng cô đơn, từng tiếng thê lương gào thét, nhưng cũng không có ai nghe được, không một ai để ý. Ánh trăng sáng che phủ khuôn mặt trắng bạch của cô, trên môi hiện lên nụ cười khổ. Ngoài cửa, Bùi Lạp Thần chưa bao giờ nghe qua ca khúc bi thương như vậy, nhất thời giật mình, đứng bất động như một pho tượng. Khúc nhạc đàn xong, Hứa Mộ Nhan đôi tay nâng lên, tiếng nhạc ngừng. Cô khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng trong lòng cô có thể yên tĩnh hay không, chỉ có cô mới biết. Ngoài cửa sổ bỗng vang lên âm thanh thở dài, cô hơi sững sờ, này tiếng thở dài không phải cô phát ra. Ai vậy? Vào đi. Cô đứng dậy đi tới mở cửa, cửa đột nhiên đứng một người đàn ông cao lớn, Hứa Mộ Nhan không để ý đến anh, quay trở lại phòng nhạc. Không ngờ cô còn có thể biết đánh đàn, cô muốn dùng tiếng nhạc để tranh thủ sự đồng tình của tôi. Bùi Lạp Minh nghiêng người, hai tay đút túi quần, hứng thú nhìn bóng lưng của cô. Thật ra thì hắn vừa ở phòng đọc sách bên cạnh, chỉ nghe thấy tiếng nhạc truyền đến. Đây là lần đầu hắn nghe được một bài hát như vậy. Mỗi âm luật đánh vào sâu trong tiếng lòng hắn, vì vậy hắn đứng dậy, muốn đi vào phòng nhạc, xem một chút. Lại thấy Bùi Lạp Thần đứng ngoài cửa yên lặng nghe, lúc đó trong lòng hắn không biết là tư vị gì. Hai anh em nhìn nhau, sau đó Bùi Lạp Thần xoay người trở về phòng của mình. Bên trong phòng an tĩnh lại, Hứa Mộ Nhan đi tới trước cửa sổ đẩy cửa ra.

Hứa Mộ Nhan vừa đi, vừa sửa sang lại một chút tóc của mình, vừa bị anh làm cho rối vò. Hứa Mộ Nhan, không ngờ ở chỗ này có thể nhìn thấy em. Bên tai cô chợt truyền đến một mừng rỡ thanh âm. Hứa Mộ Nhan kinh ngạc nghiêng người sang, đã thấy phía trước một người đàn ông lịch sự nho nhã, khuôn mặt tuấn tú. Cô sững sờ nhìn xem anh, trong mắt trong suốt tràn đầy tự hỏi. Hồi lâu sau cô mới nhận ra anh. Vũ Dương, làm sao anh ở đây? Hứa Mộ Nhan không nói ngẩn ra. Vũ Dương là hội trưởng khi cô đang học đại học, so với cô anh hơn 2 khóa. Hứa Mộ Nhan nhớ đến lúc anh sắp tốt nghiệp, cô còn mặt dày viết một phong thư tình giấu tên cho anh. Nhớ tới khi đó khuôn mặt cô bỗng ửng đỏ, loại nói không lên lời được xinh đẹp. Lại được nhìn thấy anh lần nữa, cô cảm giác như đã qua mấy đời, cảm thấy anh rất là thân thiết, giống như anh trai mình vậy. Bởi vì anh giờ là trợ lý của chủ tịch một tập đoàn lớn, hôm nay đi theo chủ tịch cùng tham gia buổi đấu giá từ thiện. À, hóa ra là như vậy. Đi em, buổi tối hôm nay, thứ nhất Vũ liền giao cho anh, bộ dạ phục đẹp như vậy, chớ để cho bị mai một. À, cái đó không cần đi, em thật ra thì... Hứa Mộ Nhan còn chưa hết câu, người đã bị anh kéo vào trong sàn nhảy. Có trời mới biết cô ghét nhất là khiêu vũ, bởi vì cô cảm nhận tiết tấu rất kém. Nhưng hôm nay, bất đắc dĩ, cô cũng không muốn từ chối. Dù sao quanh cô cũng có mấy đôi khiêu vũ tốt, cô cũng không muốn làm cho thể diện của Vũ Dương bị mất được. Ở âm nhạc bắt đầu vang lên, Hứa Mộ Nhan nhắm mắt đuổi theo tiết tấu của anh. Nhưng mỗi lần xoay tròn thời điểm, cô cũng không sai, khiến được chân của mình mà không lưu tình chút nào sẫm lên chân anh. Rốt cuộc, Vũ Dương bị đau nheo lại lông mày, không nhịn được mở miệng. Mộ Nhan, em liền nói cho anh biết, lúc học đại học, anh đã làm chuyện gì để cho em tức giận, cho nên tối nay em mượn cơ hội này trả thù. Nghe vậy, cô không khỏi bị lời nói của anh chọc cười, cô vô tội nói. Thật xin lỗi, anh cũng biết em không biết khiêu vũ, cảm nhận tiết tấu cực kém, không phải là em cố ý. Không có việc gì, xác định em không phải cố ý là được. Thật ra khiêu vũ rất đơn giản, anh lần này thả chậm bước chân, em theo anh học. Tốt, chỉ cần anh không che em kém cỏi là được. Cô nhoẻn miệng cười, nụ cười kia thật giống như băng tuyết tràn trong hoa sen, làm ấm lòng người, đang cảm xúc dâng trào cao họ Vũ. Hứa Mộ Nhan tự nhiên, không chú ý đến ở phía dưới đài có một đôi mắt, ánh mắt lạnh thẳng tắp nhìn chằm chằm cô. Người phụ nữ này lại dám ở trước người đàn ông khác cười được vui vẻ như vậy. Có phải chỉ cần phải người đàn ông dễ nhìn, cô đều có thể quyến rũ? Quả nhiên bản tính của cô chính là như vậy. Bùi Lập Minh cặp kia thâm thúy, đáy mắt thoáng xuất hiện sự khinh thường, rồi sau đó đem ly rượu đỏ trong tay uống sạch. Qua mấy điệu nhảy, Hứa Mộ Nhan không chịu được nữa, đôi giày cao gót làm cho chân cô đau đớn mà rời đi sàn nhảy. Đi ra sàn nhảy, đến đài, người dẫn chương trình bắt đầu thông báo bán đấu giá bảo vật thứ nhất. Bởi vì gót chân đau, cô quyết định tìm một chỗ không người để cho hai chân cô hít không khí trong sạch. Vì vậy cô lặng lẽ rời đi tiền sảnh, đi tới các tiền sảnh tìm ghế dài ngồi xuống. Quầy rượu, cô lấy ly nước chanh, sau đó từ từ giơ lên cái ly. Từng bước một hướng góc không có người, chiếc ghế salon màu tím đi tới. Khay trà màu đen hình bầu dục, làm bằng thủy tinh, vẫn còn một ly rượu rỗng, cùng một ly rượu màu hổ phách whisky còn dư lại một nửa, có lẽ phục vụ còn chưa kịp dọn dẹp. Cô cũng không quá để ý, đem ly nước chanh để xuống, có lẽ do đau đớn ở chân khiến cô không muốn đi đâu nữa. Cô cả người như được giải thoát hướng ghế sofa ngồi xuống. Chỉ trong chốc lát, một người phụ nữ chậm rãi ở trước mặt cô ngồi xuống, màu đen áo ngực mơ hồ lộ ra, màu tóc đỏ dài buông xõa, đứng trên đầu ánh đèn, chiếu vào cô ngũ quan xinh xắn, hiện ra mị hoặc làm cho người ta tâm động. Hứa Mộ Nhan không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Không thể không thừa nhận, người phụ nữ trước mặt này thật là ưu tú. Chỉ là, hình như là hai người không có quen biết. Cô ta sao có thể tự nhiên như vậy, ngồi ở đối diện cô? Hứa Mộ Nhan tự trấn an mình, bưng ly nước chanh lên uống, chỉ thấy người đối diện cười yếu ớt, cầm lấy ly rượu, còn chưa uống xong trên bàn, thì ra chỗ ngồi này là của cô ta. Cô có khỏe không, Hứa tiểu thư? Tôi là bạn gái của Lạp Minh, Hạ Tình. Khụ khụ. Nghe được lời của cô ta, Hứa Mộ Nhan đang uống nước chanh, nhất thời bị sặc, khuôn mặt cô do sặc mà đỏ bừng. Yêu, bạn gái. Hai từ này sao cô thấy thật là châm chọc buồn cười. Cô lắc nhẹ cái ly trong tay, con người mắt một mảnh chấn định, Xem ra Bùi Lạc Minh đối với Hứa Mộ Thanh yêu thì cũng chỉ đến vậy. Cô thật thay chị gái mình, cảm thấy tình yêu của Hứa Mộ Thanh thật không đáng giá, nhiều hơn là tình. Hứa tiểu thư, tôi chỉ muốn nói cho cô biết, người phụ nữ có thể đứng cạnh Lạc Minh chỉ có thể là tôi, cũng chỉ có thể là tôi, mặc dù bây giờ cô là vợ anh, nhưng là... Hạ Tình lời nói còn chưa nói hết, hai mắt trừng trừng không dám tin nhìn Hứa Mộ Nhan, chỉ vì cô ta bỗng đứng dậy, đem ly nước chanh còn chưa uống hết, hắt vào mặt cô. Tôi nói vị này Hạ tiểu thư, tôi coi như cô là người uống rượu rồi, suy nghĩ nhiều đi, tình cảm của tôi cùng Lạc Minh có đi được bao lâu, không phải là cô có thể nói, về phần sau này, cô có thể hay không đứng ở bên cạnh Bùi Lạc Minh hay không, còn xem tạo hóa của cô thế nào. Hứa Mộ Nhan cũng không biết vì sao mình có thể mất khống chế và hắt ly nước chanh vào mặt Hạ Tình, là cô không ưa bộ dáng tự đắc của cô ta hay là tức giận, cô cũng không biết. Nhìn bóng lưng ngày càng xa đi của Hứa Mộ Nhan, Hạ Tình nổi giận. Tính tình háo thắng, luôn thích tranh đoạt như cô, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho Hứa Mộ Nhan như vậy? Khóe miệng dâng lên nụ cười yếu ớt, không có hảo ý. Hứa Mộ Nhan, chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại. Đợi cho Hứa Mộ Nhan lần nữa trở lại đại sảnh yến hội, nhìn quanh bốn phía, đã không còn thấy bóng dáng của Bùi Lạc Minh nữa. Chẳng lẽ hắn lại bỏ cô, một mình đi? Nhưng ý nghĩ này vừa xong, liền bị cô bác bỏ, coi như anh có ghét cô như thế nào, cũng không thể trước mặt cô bao nhiêu phóng viên bỏ lại người vợ trên danh nghĩa như cô được, dù sau này diễn cũng là anh toàn bộ muốn diễn hay sao. Đang lúc Hứa Mộ Nhan không biết đi đâu, quay về phòng khách, bước đi thả chậm hết sức, ánh mắt cô chợt bị một bóng lưng cao lớn hấp dẫn, chỉ thấy tấm lưng kia đang gấp gáp đi tới cửa chính từ hành lang bên phải đi tới. Anh đang tìm cô sao? Coi như anh có lương tâm, Hứa Mộ Nhan vừa nghĩ vừa đi theo phía sau Bùi Lạc Minh, tính toán muốn hù dọa anh một hồi. Khi cô đuổi theo đến anh, muốn đưa tay đẩy cửa ra, bên trong một thanh âm giọng nữ mềm mại bỗng nhiên phát ra. Lạc Minh, anh rốt cuộc lúc nào thì cùng mẹ em nói chuyện của chúng ta? Anh không phải không yêu vợ anh sao? Vậy tại sao còn không cùng cô ta ly hôn? Trong lòng Hứa Mộ Nhan nhất thời run lên một cái, giơ lên cánh tay cứng nhắc, sững sờ như giữa không trung, đột nhiên trái tim đập loạn. Chuyện này tôi tự có cân nhắc, cô cũng biết tôi không thích bị người khác ép buộc. Cô chỉ cần im lặng đợi bên cạnh tôi là được rồi. Thanh âm Bùi Lạc Minh dịu dàng, thật giống như trong nháy mắt hóa thành từng cây mạn đằng chặt chẽ quấn quanh tim Hứa Mộ Nhan, đè nén làm cô không thở nổi. Anh ta ở bên ngoài có phụ nữ. Hứa Mộ Nhan hít một hơi thật sâu, tự nói với mình phải bình tĩnh, nhất định phải cố gắng giữ tỉnh táo. Ở ngoài phóng viên còn ở, cô không thể làm cho nhà họ Bùi mất mặt trong buổi tối đấu giá từ thiện trọng đại này. Do dự một lúc, cô không tin đẩy cửa mở ra, sau đó cô nhìn thấy một hình ảnh làm cô khiếp sợ. Giờ phút này, Bùi Lạc Minh đang ôm người phụ nữ trong ngực, khóc sụt sùi. Còn người phụ nữ này không ai, chính là vừa nãy, ở trước mặt cô, nói linh tinh Hạ Tình. Chỉ thấy ngón tay cô ta đang bấu chặt vào tay áo tây trang của anh, lôi kéo như vậy chặt, đôi mắt tràn đầy hơi nước, thê lương buồn bã, cứ như vậy ngửa đầu nhìn Bùi Lạc Minh. Như vậy ánh mắt, ngay cả người có trái tim sắt đá, sợ cũng bị hòa tan. Thế nhưng, ánh mắt này đối với Hứa Mộ Nhan mà nói, như một cây châm đang chậm rãi đâm vào trái tim cô, làm lòng cô một mảnh đau đớn. Hứa Mộ Nhan chỉ thấy đại não như bị lọt nửa nhịp, trong lòng lúc này thật thấy tối tăm, không ai tin nhìn đôi nam nữ đang ôm nhau trước mặt. Thời gian như dừng lại, cô sững sờ nhìn hai người, nhất thời không biết làm thế nào. Cho đến khi chiếc điện thoại trong tay cô bỗng nhiên, phanh rơi xuống đất, mới đưa cô, anh và cô ta tỉnh lại. Bùi Lạc Minh giật mình quay đầu lại, vẻ mặt có chút hoảng hốt, nhưng thấy rõ người đứng ở cửa là Hứa Mộ Nhan, sau hàng lông mi nhíu chặt được giãn ra, được thả lỏng một hơi. Rồi sau đó anh quay đầu nhìn về phía Hạ Tình, ở bên tai cô ta nói mấy câu mà chỉ hai người mới nghe được. Tiếp theo vẻ mặt Hạ Tình đầy hạnh phúc đi qua cô, đi ra ngoài thời điểm không quên hướng Hứa Mộ Nhan lộ ra nụ cười chiến thắng. Xem ra cô ta ở công khai cùng cô cái này Bùi phu nhân khiêu chiến, để cho cô không còn mặt mũi ở trước mặt mọi người. Cho đến khi bóng lưng Hạ Tình biến mất ở hành lang, Bùi Lạc Minh mới thoải mái rửa lại tây trang, xoa nhẹ trán, dí đến bên cạnh Hứa Mộ Nhan, nhàn nhạt mở miệng. Mới vừa rồi chuyện xảy ra coi như không có nhìn thấy, nhớ cô không có tư cách quản chuyện của tôi. Nói xong liền cũng không quay đầu đi ra ngoài. Một khắc kia Hứa Mộ Nhan cảm giác ngực như có một đốm lửa đang từ từ thiêu đốt lấy cô. Hơn nữa, càng đốt càng mãnh liệt, giống như tế bào trong cơ thể đều sắp bị cháy rụi. cũng không có nơi giải tỏa. À, không có tư cách. Đúng vậy, cô chỉ là vợ chồng trên... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net